Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, Đường Môn tất cả mọi người tiến hành hóa trang, hóa thay đầu bộ dạng khác. Từ Thâm Thành trên mặt là một đạo vết sẹo đào. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu cải trang thành thôn phụ. Đội ngũ đi vào vô cùng chậm. Mắt thấy đã qua giữa trưa, không ít người cũng bắt đầu vừa đứng hàng đội vừa gặm lương khô. Mọi người Đường Môn nhận được Hoắc Vũ Hạo phân phó cũng không nóng này, cứ như vậy chậm rãi từ từ đi theo. Đang lúc ấy thì một đội kỵ binh đột nhiên từ đằng xa chạy nhanh mà đến, tung bay bụi đất đập vào mặt, lộ ra vẻ chút hỗn loạn. Từ Tam Thạch hóa thay đầu liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng từ trong đáy mắt thấy được một ít đồ vật. Có lẽ đã có tin tức truyền tới sao? Giữa trưa qua hơn một canh giờ sau, rốt cuộc đến viên Đường Môn mọi người. Sáu người Đường Môn xếp hàng phía trước. Thứ nhất là Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu. Lúc này nhị nữ đều là một thân thôn phụ. Nam Thu Thu quần vải là màu xám tro, áo vải trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều tàn nhang. Diệp Cốt Y vóc người so sánh với nàng cao hơn một chút, nhưng Hoắc Vũ Hạo hóa trang nàng thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hai người các ngươi tới đây. Chỗ cửa thành, binh sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra hướng nhị nữ vẫy vẫy tay. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y một người trên tay vác một cái rổ, nghe vậy vội vàng đi thẳng về phía trước. Nam Thu Thu trong lòng thầm kêu: Hoắc Vũ Hạo, chúng đang kiểm tra chúng ta. Đại ca, ta cảm thấy cơ thể của ta đang rất khó chịu đó. Nam Thu Thu rụt rè hướng người binh lính kia hỏi. Hướng Nam Thu Thu chính là tiểu đội trưởng. Bên hông treo trường kiếm, uy phong lẫm lẫm, nhìn Nam Thu Thu một bộ dáng thành tú, động lòng người. Vị tiểu đội trưởng này sắc mặt nhất thời nhu hòa mấy phần. Không có chuyện gì, chẳng qua là bị hồn lực gió rét hồn đạo khí để ý một chút thôi, sẽ không có ảnh hưởng đối với thân thể, chỉ là hình thức. Thôi đi đi. Cảm ơn đại ca. Đại ca, trông người thật là đẹp trai đó. Tiểu đội trưởng nhất thời trong lòng rung động. Muội muội ở đâu tới thế? Muội mới là xinh đẹp đó. Nam Thu Thu ngượng ngùng. Tiểu muội là từ Minh Đô bên kia tới, ta ở vùng ngoại thành Minh Đô, sao tự nhiên lại tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt như vậy chứ ạ? À? Tiểu đội trưởng nhìn Nam Thu Thu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Gần đây trong thành có chút việc, cho nên có hơi phiền toái một chút. Bất quá không có chuyện gì, ta sẽ nói bọn họ ưu tiên cho các nàng. Ồ, vậy người là quan rồi, biết ngay mà, nhìn diện mạo bất phàm như vậy cơ mà. Diệp Cốt Y một bên đúng lúc đó chen lời. Tiểu đội trưởng cười, nơi này lớn lắm, ta chỉ là tiểu quan mà thôi. Thôi đi đi, hai người là tìm muội sao? Nam Tu Tu gật đầu. Đúng, đây là biểu tỷ ta, chúng ta sáu người đi cùng nhau. Nếu không, hai người chúng ta sao mà dám lên đường chứ? Còn ba vị thúc thúc còn một vị thầm thầm nữa. Vừa nói, nàng chỉ phía sau Từ Tâm Thạch, Hoa Thái Đầu, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên. Sáu có đúng không? Vậy được rồi, đi đi, qua kiểm tra. Tiểu đội trưởng này rõ ràng đã bị Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y thổi phồng, làm cho có chút lâng lâng, trở nên hết sức đại khí. Nam Thu Thu đôi mắt đẹp sáng ngời. Đại ca, người thật là tốt. Người đã có vợ chưa? Nói đến câu sau, nàng cơ hồ là ngập ngừng. Lấy vợ ư? Ta là lính nghèo, người nào chịu theo ta chứ? Tiểu đội trưởng cười khổ. Nam Thu Thu nhất thời vội vàng. Không biết à? Đại ca trông nam tử hán khí khái thế kia, ai mà lại không thích người chứ? Cái này cho người đó. Vừa nói, nàng từ trong giỏ sách của mình lấy ra một tờ giấy nháp rất bình thường. Vừa lấy ra cái bút, phía trên viết một chữ nhỏ tinh tế. Sau đó đem giấy đưa cho tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng bị Nam Thu Thu mê hoặc, tim đập rộn lên, nhận lấy tờ giấy, vừa nhìn, muội muội, muội đây là... Nam Thu Thu khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng, đồ ngốc. Vừa nói cũng đã thướt tha hướng hồn lực dò xét ký phương hướng đi tới. Tiểu đội trưởng giật mình, biểu hiện trên mặt cũng một chút trở nên phong phú. Cho dù hắn có ngốc, lúc này cũng có thể hiểu ý tứ. Trực tiếp đi theo bọn Nam Thu Thu vào thành. Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên vội vàng đuổi theo nhị nữ, cũng hướng hồn lực dò xét ký phương hướng đi tới. Đang ở khoảng cách hồn lực dò xét, Nam Thu Thu còn có không tới năm thước. Trong lúc bất chợt, nơi xa truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng oanh mình. Cửa thành bên này, vô luận là thương đội vẫn còn là sĩ binh, lập tức cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Mỗi người cũng hướng tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, giữa đồng trống, tảng lớn quang mang kéo dài lóe lên. Những tia sáng này cũng là xuất hiện ở một khu rừng cây nhỏ, không thấy rõ đến tột cùng là vật gì phát động. Nhưng tiếng nổ bàng hết sức kịch liệt. Vị kia lúc trước còn bị Nam Thu Thu mê hoặc, đầu óc có chút choáng váng, lập tức vài giây sau ngốc trệ, lập tức thanh tỉnh lại, kêu lớn: "Mau, bao thanh, đóng cửa thành, địch tập kích." Vừa nói, hắn trực tiếp hướng cửa thành chạy đi. "Đại ca, đại ca à, chuyện gì xảy ra? Làm ta sợ muốn chết." Nam Thu Thu mềm mại, vô lực âm thanh vang lên. Lúc này, nàng đã rúc vào trong ngực Diệp Cốt Y, bộ dạng lạnh run. "Không có chuyện gì, mau cùng ta vào thành." Tiểu đội trưởng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, vừa nói vẫy tay hạ cửa, rời lên hồn lực do rét hồn đậu khí, tiểu hướng cửa thành chạy. Nam Thu Thu đáy mắt hiện lên một nụ cười. Đường môn sáu người lập tức đi theo những binh lính này xông lên vào trong thành. Cửa thành ghim ghim đóng cửa. Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên hướng bên trong thành đi tới. Nam Thu Thu cùng Diệp Cốt Y lại không đi vội vã. "Thật là làm ta muốn sợ chết đi được. Đại ca, chúng ta có phải thông qua kiểm tra nữa không vậy?" Thu Thu sắc mặt trầm ngưng. Tiểu đội trưởng hướng nàng phất tay: "Mau vào thành, đợi ta một chút thời gian." Vừa nói, hắn hướng Nam Thu Thu vất vất tờ giấy nháp trên tay. Nam Thu Thu hiểu ý cười, lúc này mới cùng Diệp Cốt Y vào thành. Đường môn sáu người cứ như vậy công khai, cũng không còn trải qua bất kỳ kiểm tra nào vào thành. Rất nhanh, sáu người tụ tập chung một chỗ. Tử Tam Thạch lập tức hướng Nam Thu Thu giơ ngón cái lên: "Thu Thu, lợi hại đó. Không có nhìn ra, người còn có khả năng này. Đừng nói tên kia, coi như là ta đây cũng muốn bị mê hoặc rồi." Nam Thu Thu tức giận: "Thôi đi, trêu chọc gì chứ. Không phải là ta diễn tốt, mà là do Vũ Hạo tính toán thôi." Diệp Cốt Y gật đầu: "Thu Nhi nói rất đúng. Tên kia nhìn qua có vẻ nguy hiểm, nhưng trên thực tế nguy hiểm lại là không lớn." Hòa Thái Đầu nói: "Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ san xếp, đợi Vũ Hạo vào thành." Tại bên kia, kịch liệt nổ vang đương nhiên là do Vũ Hạo đi tới. Đưa tới kịch liệt nổ vang này là do Vũ Hạo dùng một cái địa ngục chi một. Mấy tháng này bế quan, thu hoạch của hắn là khổng lồ, Có thể nói đem lúc trước 7-8 năm khổ tu kỳ ngộ được đến cái loại năng lực toàn bộ thông hiểu đạo lý, tiến vào đến một tầng khác. Đồng thời tâm tình của hắn trở nên càng thêm thành thục, chững chạc. Hoặc Vũ Hạo tinh thần gió xét vẫn đi theo trên mọi người, lúc này tự nhiên đã cảm nhận được bọn họ đã vào trong thành. Hoặc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, quan sát một chút chung quanh, hắn lặng lẽ tiêu sái ra thương đội ở một chỗ có địa hình chống đỡ địa phương bên cạnh, như vô sự ngồi xuống, hai tròng mắt khẽ bế hợp, trong cơ thể hồn lực chảy xuôi, tốc độ bắt đầu chậm lại. Sau đó cả người cũng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, nhu hòa tinh thần lực bắt đầu ở khống chế của hắn hạ buông thả ra, cẩn thận từng ly từng tí ôm trọn hồn lực trong cơ thể hắn. Sau đó dần dần đem những thứ hồn lực này khống chế hoàn toàn tĩnh xuống. Nói như vậy, hồn sư trong cơ thể hồn lực là sẽ không ngừng dựa theo hàng ngày tu luyện lộ tuyến vận chuyển tạo thành tuần hoàn. Tĩnh là gần như chuyện không thể nào, có thể Hoắc Vũ Hào hiện tại cứ như vậy mà làm. Hắn làm như vậy tương đương với dùng tinh thần lực của mình đem hồn lực của mình làm cho phong ấn. Quá trình này cả thầy kéo dài nửa canh giờ, hắn mới để cho trên người mình không có nửa phần hồn lực ba động xuất hiện. Làm xong những thứ này, Hoắc Vũ Hạo mới chậm rãi đứng lên. Hồn sư không có hồn lực, vô luận như thế nào đều sẽ cảm giác được có chút suy yếu. Nhưng hắn vẫn không để ý, chẳng qua là bước đi trở nên có chút chậm chạp. Vừa kiểm tra trạng thái bản thân một chút, xác nhận hồn lực đã hoàn toàn bị tinh thần lực áp xúc phong ấn tại đan điền trong góc, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới một lần nữa trở lại trong thương đội. Mà lần này hắn lặng lẽ đến tương đối gần vị trí phía trước, cắm vào trong đội ngũ. Hồn đạo sư đoàn đối với ngoài thành kiểm tra cũng không có duy trì quá dài thời gian. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã đưa tin tức vào thành. Một khắc đồng hồ sau, Hoắc Vũ Hạo nghênh ngang xuất hiện ở hồn lực do xét hồn đạo khí trước mặt. Vừa liếc mắt một cái, Hoắc Vũ Hạo hóa trang thành thương đội. Đã qua kiểm tra, Hoắc Vũ Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bao nhiêu mừng rỡ thành công. Nói cách khác, hắn dùng tinh thần lực áp chế tự thân hồn lực là có thể đủ từ hồn lực dò xét hồn đạo khí thông qua. Hồn lực dò xét hồn đạo khí có hai loại. Một loại chính là khoảng cách gần trực tiếp kiểm tra trong cơ thể hồn lực, còn một loại là phóng ra ngoài hồn lực tiến hành cảm ứng. Trên đầu thành những thứ kia chính là loại thứ hai. Nếu hai loại hồn đạo khí này kết hợp lại, có thể nói là không có hướng mà không lợi, vô luận là nhằm vào có ẩn thân năng lực hồn sư thì vẫn có thể xem xét ngụy trang thành người bình thường hồn sư và đều có được hiệu quả. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc này bằng vào tinh thần lực cường đại của mình, dám mà nghiêm mật như vậy để kiểm tra đo lường, lừa dối vượt qua kiểm tra. Bước vào trong thành, Hoắc Vũ Hạo không nhanh không chậm hướng bên trong thành đi tới. Quả nhiên đây là một tòa cỡ trung thành thị, cùng Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc mà so sánh, Nhật Nguyệt Đế Quốc thành thị nhiều hơn vài phần dị vực phong tình. Kiến trúc cho dù không phải là nhà cao tầng, cũng không muốn so sánh với nguyên trúc Đấu La Đại Lục, nhưng đỉnh nhọn kiến trúc rất nhiều. Hoặc Vũ Hạo chú ý đương nhiên không phải là những thứ này, mà là bên trong, ở trong phòng, làm hắn có chút kinh ngạc. Chính là đi theo bộ về phía trước, cũng không có cảm nhận được hơi thở cường tả. Trên đầu thành, mặc dù có không ít số lượng hồn đạo sư thao túng hoặc là giám thị lấy hồn đạo khí dò xét, nhưng không có cường giả tồn tại. Mà bên trong thành, dòng người đang hối hả trên đường phố, tự hồ như thành thị không có bất cứ cái gì đó bất động. Bởi vì Nhật Thăng Thành đối ngoại nghiêm mật phòng ngự, Sử Lễ Các Học Viện lấy được tin tức cũng dừng ở bọn tù binh bị nhốt ở chỗ này. Về phần người bị nhốt ở trong thành chỗ nào, có bao nhiêu lực lượng tiến hành thủ vệ thì cũng không có tin tức. Cho nên lần này hành động đối với Đường Môn mà nói là hết sức khó khăn. Dĩ nhiên xử lý các học viện, nếu đã quyết định để cho bọn họ tới, cũng có một chút là bằng vào cho bọn họ năng lực. Đầu tiên chỉ cần lẫn vào bên trong thành thì thời gian sẽ ít đi. Ít nhất ở toàn diện chiến tranh trước khi bắt đầu, bọn họ cũng còn có thể cứu người. Tiếp theo chính là biên cảnh bên kia động tĩnh. Huyền lão bọn họ đã chuẩn bị tốt. 8 vị siêu cấp đấu la tiến vào biên cảnh hô phong hoán vũ. Hơn nữa còn có Tinh La đế quốc cùng Thiên Hồn đế quốc phương diện phối hợp âm thầm. Nhật Nguyệt đế quốc phiền toái tương đối không nhỏ, ít nhất sẽ trong khoảng thời gian ngắn đem tinh thần lực tất cả đều vùi vào trong biên cảnh. Cho nên Hoắc Vũ Hạo bọn họ chuyến này nhiệm vụ là rất quan trọng, đó là xác định con tin tù binh bị giam ở chỗ nào, trông chừng lực lượng, nhờ tăng thành chung quanh được phòng ngự. Những tin tức tình báo này so với bọn họ trực tiếp cứu người quan trọng. Huyền lão đã dặn Hoắc Vũ Hạo trước khi lên đường, bọn họ chuyến này nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm kiếm. Nếu có cơ hội cứu người là tốt hơn, nhưng nếu không có cơ hội cũng nhất định không thể cưỡng cầu, phải an toàn cho tính mạng mọi người, đó mới là điều quan trọng nhất. Hoặc Vũ Hạo rất nhanh liền đi tìm mọi người và lưu lại ký hiệu, nhưng không nóng lòng mà là đang tại Nhật Thăng Thành bên trong chậm rãi đi dạo. Hắn hiện tại đang cải trang giống như là một người vận chuyển hàng hóa cu li. Mặc dù thân hình cao lớn, nhưng mặc trên người những quần áo manh mún và chặt vá, tướng mạo, đầu tóc hết sức bình thường, căn bản sẽ không bị ai để ý. Hoặc Vũ Hạo vừa đi vừa từ từ giải trừ mình ra trong cơ thể tinh thần lực đối với hồn lực áp chế. Hoặc Vũ Hạo không nóng nảy, vừa đi vừa hướng mọi người quan sát. Lấy tinh thần lực của hắn, cho dù không phải là dùng tinh thần dò xét, cũng có thể chú ý tới rất nhiều thường nhân sở không cách nào phát hiện chi tiết. Hắn đi lần này hơn một canh giờ, sắc trời đã dần dần xuống ngắn. Lúc này hồn lực toàn bộ buông thả, khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Bằng vào cảm giác của mình, hơn nữa quan sát chung quanh, lúc này Vũ Hạo cảm giác mình đã tiến vào đến Nhật Thăng Thành, là khu vực hạch tâm. Tinh thần lực của hắn rốt cục không hề giữ lại, tinh thần dò xét mở ra, tập trung tinh thần lực hướng một phương hướng dò xét tới. Nơi tinh thần lực đi qua đã dò xét hết thảy, lấy hình dạng phương thức hiện lên trong não. Bởi vì trong đại thành này có đông đảo vật kiến trúc cách trở, tìm kiếm khoảng cách khẳng định ở bình nguyên xa như vậy, nhưng đối với Vũ Hạo thì lại rất đơn giản. Đại não bắt đầu tốc độ vận chuyển lại, biển tinh thần kịch liệt dao động, thân thể không để lại dấu vết chậm rãi xoay tròn, rất nhanh hoàn thành một vòng tìm kiếm. Nhật Thăng Thành này đường kính cũng chỉ là mười mấy cây số. Lấy tinh thần lực hiện tại của Hoắc Vũ Hạo, nếu như hắn mở ra mệnh vận chi nhãn, dưới tình huống đứng ở trong thành thị gần như có thể xoay tròn một vòng để dò tra tất cả. Bất quá hắn không thể làm như vậy, như vậy quá nguy hiểm, nhất là vận mệnh chi nhãn vô cùng bắt mắt. Vũ Hạo ở bản kính 2 cây số chính là như vậy, một vòng quét xuống đem chọn Nhật Thăng Thành trọng yếu tất cả dò xét. Năng lực cường đại như vậy coi như là Phong Hào Đấu La cũng không làm được. Không có bất kỳ phương diện nào không bị hồn đạo khí dò xét. Hoặc Vũ Hạo xoay tròn một vòng, đáy mắt hiện lên một tia mũi nhọn. Tiếp theo trong nháy mắt khôi phục bình thường, tự nhiên hướng mọi người đi tới. Mọi người đường môn lựa chọn điểm dừng chân là một trung tiểu điếm. Trước khi lên đường, bọn họ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc ngụy trang thân phận đã rất tốt. Dĩ nhiên, bọn họ không thể nào là Nam Thu Thu lại để cho vị tiểu đội trưởng kia dẫn đi. Tử Tam Thạch an vị ở tiểu điếm trong hành lang, uống rượu cho Hoắc Vũ Hạo. Nhìn thấy Vũ Hạo, lập tức hướng hắn vẫy tay. Hoặc Vũ Hạo đi tới ngồi xuống, cũng rất tùy ý uống một chén rượu. Tại sao lâu vậy? Có chuyện gì sao? Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Không có chuyện gì, tất cả mọi người thế nào rồi? Tử Tam Thạch gật đầu. Bên này không thành vấn đề. Có phát hiện gì không? Vũ Hạo nói, phát hiện một chút ít. Nơi nhốt con tin thì không tìm được, nhưng ta phát hiện ở trung ương tòa thành thị này có bố trí đại lượng cao cấp hồn đạo khí, trong đó có một phần rất lớn cũng là định giả bộ hồn đạo khí. Dưới tình huống như vậy, Hoắc Vũ Hạo đang cảm thấy rất sợ hãi. Hiện tại Nhật Thăng Thành có thể nói là hoàn toàn bị bao phủ ở một giò xét đại trong lưới. Không thể nghi ngờ, đại lượng gió xét hồn đạo khí bao trùm cả tòa thành thị. Một khi phát hiện cái gì, lập tức có thể đem tín hiệu gió xét đó truyền lại cho mặt đất. Từ Tam Thạch nhíu mày. Dưới đất đây có phát hiện gì? Vũ Hạo nói, phía dưới mặt này cũng là không có. Tinh thần gió xét của ta xuống đất sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có thể dò xét đến phạm vi 510 thước. Vận dụng vận mệnh trì nhãn cũng chính là gia tăng đến 100 thước. Nhất định phải từ phía trên đi qua mới có thể tìm kiếm rõ ràng. Ta mới vừa đi một vòng tìm kiếm, nhưng ta đoán chừng còn tin có khả năng đúng là bị ta mà dưới mặt đất. Từ Tam Thạch gật đầu. Có thể phát hiện những thứ này đã rất không dễ dàng rồi. Không nên yêu cầu đối với mình quá hà khắc, từ từ sẽ biết thôi. Chúng ta mới vừa mới đến, thôi đi thôi, trở về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Được. Hoặc Vũ Hạo đi theo Tử Tam Thạch, trở về gian phòng. Bọn họ 7 người, 4 nam, 3 nữ. Hoặc Vũ Hạo được ăn bài ở cùng Quý Tuyệt Trần, Hoa Thái Đầu vẫn còn là Tử Tam Thạch. Quý huynh, vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo thấy được trên giường Quý Tuyệt Trần, lớn tiếng kêu gọi. Bởi vì là mới vào cửa, một cụ bén nhọn kiếm ý đã đập vào mặt. Bên trong gian phòng ánh sáng rất u ám, khoanh chân ngồi trên giường, Quý Tuyệt Trần mở mắt, lập tức liền có hai đạo lạnh điện ở bóng tối trong phòng hiện lên. Bất quá làm những thứ này, kiếm ý rơi vào Hoắc Vũ Hạo ở trên thời điểm đó giống như là băng tuyết gặp được nước sôi, lặng lẽ hòa tan vậy, hơn nữa còn không tóe lên một tia rung động. Quý Tuyệt Trần đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới người mạnh như vậy chứ. Hiện tại tu vi của ngươi tột cùng là gì? Hoặc Vũ Hạo mỉm cười. Người tự hồ chỉ có quan tâm đến thực lực của đối thủ. Quý Tuyệt Trần nói, vậy lúc nào có thể đánh đây? Vũ Hạo khóe miệng có chút co giật. Đâu có nhanh như vậy, chúng ta phải đối mặt địch nhân. Lần này sở dĩ chúng ta đi cũng là bởi vì học viện bên kia cường giả khẳng định bị theo dõi. Chúng ta đường môn bên này mục tiêu muốn nhỏ một chút. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ không sợ chúng ta đến đây cứu con tin. Chờ ta tra rõ ràng Nhật Thăng Thành tình huống thế nào mới có động thủ. Nhưng quan trọng hơn, khả năng vẫn là dùng trí. Quý Tuyệt Trần lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục minh tưởng. Hoặc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. hắn cũng không có ở trong tiểu điếm ăn cơm, lấy ra một chút lương khô đơn giản ăn xong. Mà Quý Tuyệt Trần đối diện trên giường khoanh chân ngồi xuống, không có tiến vào trạng thái minh tưởng. Lúc này ở trong vũ hạo đại não đang vận chuyển, từ hôm nay sẽ tìm kiếm hồn đạo khí, hồn đạo sư quân đoàn, bố trí tình huống căn bản cùng với hắn tính toán không sai biệt. Có lý ra ngoài, do xét hồn đạo khí thiên địa hợp nhất hoàn toàn là một tờ thiên la địa võng. Nhưng không biết tại sao, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đó cũng không phải là toàn bộ lực lượng của Nhật Tăng Thành. Những lực lượng này nhìn qua hết sức đáng sợ, thậm chí còn có cấp 9 hồn đạo khí chân giữ. Nhưng nếu như là Nguyên Trúc Đấu La, Đại Lục Tam Quốc đem hết toàn lực tới cứu, thật sự là hai cái hồn đạo sư quân đoàn có thể ngăn trở sao? Phải biết rằng Nguyên Trúc Đấu La, Đại Lục Tam Quốc nếu như không tiếc bất cứ giá nào, có thể phát động 5 ngoài 10 bị phong hào Đấu La cấp bậc cường giả. Như vậy sợ rằng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn đi ra ngăn cản cũng không nổi. Đối với tà hồn sư, Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Tà hồn sư tu luyện thủ đoạn cùng người khác bất đồng, rất lâu là muốn giết hại sinh linh làm đại giá. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ được gọi là trọng yếu nguyên nhân. Mà bị nhốt trong này không thể nghi ngờ cũng là thượng giai tu luyện tài liệu. Thân thể bọn họ, linh hồn đối với tà hồn sư có thể nói là rất quý. Vì vậy, Thánh Linh Giáo không thể nào không coi trọng với con tin này. Một khi toàn diện chiến tranh phát động, những người này sẽ không mất đi ý nghĩa. Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể nào giữ lại bọn họ, nhất định sẽ tiến hành thu phục, không thể giết chết. Thánh Linh Giáo những người đó, thứ nhất là phía sau chuyện này. Đường môn lần này 7 người tới, cơ hồ không thể nào sợ tà hồn sư. Bọn họ mỗi người đều có năng lực đặc thù của riêng mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối mặt tà hồn sư, muốn cùng bọn họ cùng cấp bậc. Nếu như bọn họ chính diện mà đấu với phong hào Đấu La cấp tà hồn sư, thì như vậy kết cục chỉ có toàn bộ sẽ bị hủy diệt. Chính bởi vậy Hoắc Vũ Hạo không thể không cẩn thận. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút nữa, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng, khôi phục tinh thần lực tiêu hao ban ngày. Thiên Mộng Ca, Hoắc Vũ Hạo có chút vui mừng gọi một tiếng. Biển tinh thần ba quang nhộn nhạo, một tia nhàn nhạt tinh thần ba động đem Hoắc Vũ Hạo kéo vào ý niệm biển tinh thần chung. Hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn đã cảm thấy được tinh thần lực hấp dẫn của mình phát ra. Thiên Mộc Băng Tầm thân thể cao lớn lặng lặng trôi lơ lửng ở biển tinh thần trung màu vàng, lộ ra vẻ hết sức nhàn nhã thoải mái. Ban đầu ở Hoắc Vũ Hạo bọn họ tiến vào Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc, Thiên Mộc Băng Tầm cùng Băng Bích Đế Hoàng Hạt đã lâm vào trong lúc ngủ say. Chỉ có Tiểu Tuyết Nữ không bị ảnh hưởng. Khi hắn rời cửa đi Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc sẽ khôi phục. Lúc này Thiên Mộng Băng Tầm tỉnh lại, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là rất vui mừng. Vũ Hạo, người tiến bộ tốc độ đã ra ngoài chúng ta dự đoán rồi đó. Thiên Mộng Băng Tầm cười. Kể từ khi cùng Hoắc Vũ Hạo xung hợp, nó đã trở nên càng ngày càng nhân tính hóa. Hoặc Vũ Hạo mỉm cười. Đây đều là chiếm được lực lượng của huynh. Thiên Mộng Băng Tầm cười. Thiếu người không có quên vốn. Lực lượng trước kia đúng thật sự là rất đáng sợ đó. Đúng là huynh nói Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc ư? Nghe Thiên Mộng Băng Tầm nhắc tới chỗ kia, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trở nên lạnh xuống. Nếu như không phải là vì Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc, Vương Đông Nhi như thế nào lại lâm vào trạng thái như lúc này chứ? Tiên Mộc Băng Tầm thở dài. Thôi được rồi, trên người của ngươi chuyện phát sinh chúng ta cũng cảm thấy, nhưng là khi đó chúng ta cũng bị cỗ lực lượng kia áp chế, không cách nào tỉnh lại. Hơn nữa, cho dù có tỉnh lại, chúng ta cũng không giúp được gì. Người ngàn vạn lần không nên có cùng lực lượng đối kháng ý nghĩ. Nếu như chúng ta đoán không sai, thì càn khôn vấn đỉnh cốc kia bên trong có giấu giếm lực lượng, sợ rằng là cùng thần có liên quan đó. Hoa Vũ Hạo trong lòng vừa động. Thiên Mộng ca, huynh nói là cái chỗ kia thật sự có thần ư? Về càn khôn vấn đỉnh cốc là ái thần vẫn là truyền thuyết thật sự sao? Tiền Mộng Băng Tầm nói, có phải hay không là ái thần đó ta cũng không biết, nhưng có thể áp chế ta cùng băng đế tinh thần bổn nguyên hoàn toàn không thể động đậy. Thậm chí ngay cả đám ti chống lại ý nghĩ đều không thể cao hứng. Chỉ sợ đó cũng là thực sự là lực lượng của thần. Cho nên ta mới nói người không nên mưu toan đối kháng, vì chuyện đó căn bản là không thể nào. Hơn nữa chúng ta cũng có thể cảm giác được cái chỗ kia thật ra thì đối với mọi người là không có ác ý. Không có ác ý ư? Đồng Nhi cũng đã bị nó hành hạ mà chết. Hoặc Vũ Hạo lạnh lùng, hai tay nắm lại, trong mắt hàn quang liên thiểm. Hắn đã không phải là Hoắc Vũ Hạo trước kia. Đổi là lúc trước, hắn chỉ sợ không phải tức giận, mắng lên, chửi to lên. Kèm theo số tuổi tăng lớn, nhiều lần tu luyện, hắn hiện tại đã có thể càng ngày tỉnh táo cùng trầm ổn. Tiền Mộc Băng Tầm nói, tốt lắm, tôi không nói đến chỗ đó nữa. Dù sao, người sau này cũng không nên đi lại đó. Nói một chút về tình huống của mình, coi như chúng ta lần này sau khi tỉnh lại đến phát hiện ra trên người của người xuất hiện rất nhiều biến hóa. Người đem băng đế cùng tuyết đế lực lượng xung hợp. Hoắc Vũ Hạo nói, chỉ có thể coi là bước đầu xung hợp sao? Bởi vì ta cảm thấy băng đế truyền thừa cấp cho ta vũ hồn mặc dù là cực trí trì bằng nhưng lại cũng không đầy đủ. Nói chuẩn xác còn có thể trở nên mạnh hơn. Mà băng đế lưu lại ở lực lượng trong cơ thể ta vẫn không có biện pháp đem bổn nguyên tiêu hóa. Chủ yếu cũng là bởi vì ta tự thân tu vi không đủ, cùng với thuộc tính cùng băng đế ban đầu có điều chênh lệch. Cho nên ta lại bắt đầu nếm thử mượn tuyết đế lực lượng đang cùng băng đế xung hợp. Ta tăng lên vũ hồn tự thân phẩm chất. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói những lời này, Thiên Mộng Băng Tầm trầm mặc hạ xuống, thở dài. Vũ Hạo, có biết đang nói gì không? Tăng lên vũ hồn bản thân phẩm chất, tình huống như vậy vô luận là trong nhân loại các ngươi hay là đang trong hồn thú của chúng ta chưa từng có phát sinh trôi qua. Vũ hồn là tiên thiên sẽ có, muốn tăng lên phẩm chất, hơn nữa thật làm được, người chỉ sợ là đệ nhất nhân đó. Hoặc Vũ Hạo tiếp, đây là bởi vì ta vận khí tốt sao? Băng đế cùng tuyết đế thuộc tính vốn là tiệu tương cận, là trọng yếu hơn là lực lượng của các nàng lẫn nhau cũng không bài xích, ta mới có thể thành công chứ. Thiền Mộng Băng Tầm nói, xem ra người đối với thân thể của mình tình huống là rất quen thuộc rồi. Như vậy người có thể nếm được thử hấp thu ban đầu băng đế ở lại bên trong cơ thể bổn nguyên lực, như vậy sẽ làm tốc độ tu luyện của ngươi trên phạm vi lớn tăng lên. Đồng thời ta sẽ ở lại bên trong cơ thể ngươi, dùng tinh thần lực tinh hoa nhất bộ phận đem từng bước bị người hấp thu. Hoặc Vũ Hạo gật đầu, ta hiểu ý của huynh. Huynh đã để cho ta tiếp tục dung hợp hồn cốt sao? Thiên Mộng Băng Tầm tiếp, đúng là như vậy. Hơn nữa, người muốn kế tiếp dung hợp hồn cốt, phẩm chất còn nhất định phải cao hơn mới được. Người hiện tại đã có hồn cốt là băng đế thân thể cốt, băng bích hà cánh tay trái, cùng với cái kia di chuyển tức thời chân trái cốt. Ba hồn cốt này thẳng thắn mà nói, chỉ có băng đế thân thể cốt đối với người tự thân thể năng lực tăng phúc so sánh. Những cái khác, hai khối cũng là bởi vì có đặc thù năng lực, ở tăng cường bản thân mình, phương diện sẽ phải sai một chút. Vì vậy, người kế tiếp muốn dung hợp thì cánh tay phải, đùi, đầu, ba hồn cốt nhất định phải lấy tăng cường thân thể năng lực làm trọng. Như vậy mới có thể dung hợp băng đế lực lượng tốt hơn. Về phần tuyết đế, bởi vì nó đã trở thành linh hồn của ngươi, nó ban đầu lưu lại bổn nguyên cũng là tự thành thể hệ, sẽ không bị ngươi sở hấp thu. Nhưng mà có xúc tiến tự thân không ngừng trưởng thành, tin tưởng là điểm này ngươi cũng cảm thấy chứ? Hoặc Vũ Hạo nói, tốt, vậy ta tranh thủ sớm tìm kiếm thích hợp hồn cốt. Nhưng Thiên Mộng ca, ngươi cũng biết hồn cốt đối với hồn sư quá quan trọng. Hiện tại, hồn sư trong mắt, hồn cốt cũng là chí bảo, muốn thu hoạch nói dễ vậy sao? Ta lần này bế quan, rõ ràng cảm giác được tinh thần lực tự hồ có tăng lên, hơn nữa còn là hướng chất biến phương hướng phát triển tăng lên. Nhưng ta cảm thấy tinh thần của mình sắp có chút không được phần tăng lên. Sau khi xuất quan, ta đã không dùng tinh thần lực để tu luyện nữa. Ở phương diện này, huynh có biện pháp gì sao? Thiên Mộc Băng Tầm lắc đầu. Cái này ta cũng không có biện pháp. Tinh thần lực của ngươi chỉ có là dung hợp của ta. Hơn nữa lại còn có Y Lão. Y Lão là bán thần tu vi, linh hồn của hắn bổn nguyên, hoặc là nói thần thức mảnh nhỏ có một tia thần tính tồn tại. Ngươi hoàn toàn dung hợp sau, tinh thần lực mới có thể lấy nhanh như vậy chứ. Có thể đồng dạng, tinh thần lực của ngươi quá mạnh mẽ. Hoặc Vũ Hạo cười. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Thiên Mộc Băng Tầm nói. Vội vàng cái gì chứ? Thôi, ta cũng không nói chuyện phím lâu nữa. Ta đương nhiên cũng không có cái gì để chỉ điểm cho ngươi nữa đâu. Tiểu năm đó giúp ngươi bắt được băng băng giống nhau. Không nên gọi ta là băng băng chứ. Thanh âm của băng đế lạnh lùng vang lên. Một đạo bích quang hiện lên. Băng bích đế hoàng hạt cũng xuất hiện ở Thiên Mộng Băng Tầm hướng trên đỉnh đầu. Hoặc Vũ Hạo vui mừng kêu lên. Băng đế, ngươi cũng tỉnh rồi ư? Đúng vậy. Băng đế nhẹ nhàng đáp. Không biết tại sao, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy băng đế hôm nay thanh âm có chút lạ, cảm giác như ngượng ngùng. Thiên Mộc Băng Tầm tự nơi xa biển tinh thần bên trong vừa chui ra, trong thanh âm tràn đầy mùi vị. Tốt, vậy ta không gọi là băng băng nữa. Băng đế lạnh lùng. Cứ nói nhảm hết bài này đến bài khác, nói mãi không đến chủ đề. Vũ Hạo, ngươi hồn lực hiện tại đã đạt tới bình cảnh, cần thu hoạch hồn hoàn mới để tiến hành tăng lên. Ở tinh thần lực phương diện, chúng ta sau khi thương nghị, cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ để tìm kiếm một tên là Tà Nhãn Bạo Quân hồn thú, nếm thử dung hợp. Đúng, đúng là chỗ này. Thiên Mộc Băng Tầm phụ họa. Im miệng. Băng đế giận dữ hướng Thiên Mộc Băng Tầm gọi một tiếng. Hai người là tình huống gì chứ? Tại sao ta cảm thấy có chút không đúng? Hoặc Vũ Hạo tò mò nhìn băng đế, lại nhìn Thiên Mộc Băng Tầm. Băng đế hết tức giận, hoàng tinh sắc trong mắt nhìn Thiên Mộc Băng Tầm tràn đầy mùi vị uy hiếp. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vũ Hạo tò mò cái gì chứ? Ta cùng băng băng là thuần khiết quan hệ, chúng ta là tình hữu nghị thuần túy. Cút đi. Băng đế lần này gào thét. Tốt tốt, vậy ta đi, được chưa? Chớ đừng nóng giận nha. Vừa nói, Thiên Mộc Băng Tầm thân hình chợt lóe, liền chui vào biển tinh thần chung biến mất không thấy đâu nữa. Hoặc Vũ Hạo tiếp. Băng đế, ngươi mới vừa nói Tà Nhãn Bạo Quân là thế nào? Băng đế cảm xúc tự hồ theo thiên mộc băng thầm khôi phục bình thường, trầm giọng: Tà nhãn bạo quân là một loại thập phần cường đại mà tà ác hồn thú. Nó thực lực căn bản là căn cứ tu luyện niên hạn bất đồng, cũng có rất lớn khác biệt. Ở Đấu La Đại Lục chúng ta vốn là không có loại hồn thú này. Loại hồn thú này có thể nói là Nhật Nguyệt Đại Lục dân bản địa mới có. Đại khái ở mấy ngàn năm trước, tà nhãn bạo quân trong người mạnh nhất, tà nhãn bạo quân chúa tể đã từng tiến vào quá trình tinh đấu đại xâm lâm, mà khi đó Thiên Mộng đã ở tinh đấu đại xâm lâm. Liếc Thiên Mộng một cái, Băng Đế tiếp tục: Hắn tận mắt nhìn thấy tà nhãn bạo quân chúa tể cùng thập đại thú dữ chung xếp hạng vị trí đầu não thú thần đế thiên triển khai một cuộc đại chiến. Mà trận đại chiến kia không chỉ là thập đại thú dữ đứng đầu danh hiệu, đồng thời Thiên Mộng bản thân này đồng đại thịt béo cũng là bọn hắn tranh đấu mục tiêu. Khi đó tà nhãn bạo quân chúa tể thậm chí đã nói muốn đem Thiên Mộng mang về cùng hắn tiến hành dung hợp, thậm chí cố gắng thuyết phục Thiên Mộng đồng ý. Tà nhãn bạo quân chúa tể nói cho nó biết một khi dung hợp, bọn họ thậm chí có thể sáng lập thần vị mới, thành công tỷ lệ còn không nhỏ. Dù sao tà nhãn bạo quân chúa tể cũng có đến gần 80 vạn năm tu vi, cộng thêm Thiên Mộng 100 vạn năm tu vi, thật sự là có thể thành công. Nhưng Thiên Mộng kia không đồng ý, vì cảm giác như mình cùng tà nhãn bạo quân chúa tể dung hợp, rất có thể tinh thần bổn nguyên sẽ hoàn toàn bị thôn phệ, cho nên mới dứt khoát cự tuyệt. Tà nhãn bạo quân chúa tể kia đúng là cực kỳ cường đại, cho dù đối mặt thú thần đế thiên, thế mà nó cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Thú thần đế thiên tu vi ở 82, 3 vạn năm, so sánh với nó nhiều vượt qua một lần bình cảnh đại kiếp. Hai đại thú dữ đại chiến 3 ngày 3 đêm, đế thiên mới bằng vào tu vi thượng ưu thế và miễn cưỡng chiến thắng tà nhãn bạo quân chúa tể. Khi đó, tà nhãn bạo quân chúa tể rời đi trước, thậm chí còn cố gắng hủy diệt Thiên Mộng. Lúc này, trong tinh đấu đại xâm lâm, một cái thần bí tồn tại bắt đầu phát ra thanh âm, dọa lui nó. Thần bí tồn tại ư? Tinh đấu đại xâm lâm còn có thần bí tồn tại gì chứ? Vũ Hạo kinh ngạc. Bằng đế nói, cái này ta cũng không rõ lắm, Thiên Mộng cũng chỉ biết là đại khái. Cái kia được xem là thập đại thú dữ đứng đầu thú thần đế thiên, đã là tương đương với vài người các ngươi. Cực hạn đấu la cao nhất ngọn núi tồn tại, có ở tinh đấu đại xâm lâm, lại tự hồ đang ngủ say, thậm chí có thể giống như y lão vậy, nửa bước vào thần cấp kinh khủng cường giả. Mà cường giả như vậy vẫn tự hồ ở trong lúc ngủ say, thì trình độ mạnh đến cỡ nào chứ? Chỉ sợ là thiên đế mới biết được. Đúng, đúng, ta có một lần nghe đế thiên xưng hắn làm chủ thượng. Thiên Mộng thanh âm lại xông ra, nhưng thân thể không có xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Vậy hai người mới vừa rồi ý tứ không phải là để cho ta đi xem cái tà nhãn bạo quân chúa tể làm ra đầu của ta hồn cốt ra sao à? Đồ ngốc, dĩ nhiên là không phải. Bằng bế nói, tà nhãn bạo quân là một tộc quần, cũng không phải là chỉ có tà nhãn bạo quân chúa tể. Hơn nữa, coi như là tà nhãn bạo quân chúa tể cũng chưa chắc là không thể nào thu hoạch hồn cốt. Nói như vậy, hồn thú sản xuất hồn cốt là tùy cơ, mà hồn thú tu vi càng cao, xuất hiện hồn cốt tỷ lệ cũng là càng cao ư? Nhưng cũng chỉ có 10 vạn năm hồn thú là xảy ra sinh hồn cốt. Tình huống như vậy, Hoặc Vũ Hạo nếu như muốn thông qua săn giết hồn thú để thu hoạch được một khối đầu hồn cốt, tỷ lệ sẽ không khác gì mò kim dưới đáy biển. Vì vậy muốn đạt được đầu hồn cốt thì khả năng vẫn là phải tìm vận may. Hoặc Vũ Hạo là người thông minh, lúc này hắn đã hiểu Băng Đế cùng Thiên Mộng ý tứ, trầm giọng nói như vậy, hai người đang bảo ta đi tìm tà nhãn bạo quân hồn thú, sau đó thông qua săn giết thu hoạch hồn cốt. Bởi vì Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể rất có thể đã bởi vì chưa từng đột phá bình cảnh, hoặc là bởi vì nó mà đang cố gắng. Nếu như vậy, vật khí nổ tung, thậm chí có thể phát hiện nó còn sống lại, giống hồn cốt, là ý này sao? Người đúng là còn không được coi là quá đần, Bằng Đế nói. Vũ Hạo cười, nhưng vấn đề là Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể cho dù không có ở đây, Tà Nhãn Bạo Quân hồn thú tự hồ cũng không quá yếu. Bọn họ tập tính thế nào ta cũng không biết. Những thứ này ở học viện ta cũng chưa từng được học qua. Tập tính và các thứ nữa chúng ta có thể nói cho người biết. Tà Nhãn Bạo Quân thích quần cư. Bọn chúng chỉ sống ở nơi nóng bức nhất, ở địa phương ướt. Nếu là Nhật Nguyệt Đế Quốc sản xuất, bọn họ nhất định sẽ thuộc về nơi tụ cư, hẳn là không khó để tìm. Về phần thực lực, Tà Nhãn Bạo Quân chủ yếu là dùng lực công kích xạ tuyến ở ngoài. Năng lực chủ yếu là tiến hành các loại tinh thần quấy nhiễu cùng mê hoặc. Mà thôi, hiện tại với tinh thần lực của ngươi, trừ khi là Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể, nếu không chả có cách nào ai có thể mê hoặc được ngươi cả. Ta hiểu rồi, ta đã hiểu, cảm ơn hai người. Vũ Hạo đem những lời của Băng Đế nhớ ở trong lòng, rồi từ tinh thần của mình đi ra ngoài, minh tưởng trạng thái, theo bản năng nhìn lại. Thiên Mộc Băng Tầm biến thành chiếc nhẫn nhẹ nhàng quay tới trên tay. Phía trên viết có mấy chữ Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Ta cùng nàng đã trải qua một thanh vấn tình. Ta đã trải qua ngàn khó khăn, thông qua một chút khảo nghiệm. Hoàng Vũ Hạo khóe miệng co giật. Kết quả chính là ta qua cửa thành công, đạt được phần thưởng. Phốc! Hoàng Vũ Hạo thấy hai hàng chữ này, trực tiếp bật cười. Sau đó tính toán vấn đề. Hoặc Vũ Hạo cũng chợt hiểu, trên mặt không khỏi toát ra nụ cười cổ quái. Người muốn làm gì? Đang lúc ấy thì đối diện truyền tới một thanh âm sâu kín. Hoặc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lại đối diện, chỉ thấy đối diện trên giường Quý Tuyệt Trần đang nhìn hắn cổ quái. Ta không sao. Vậy người hướng về ta tát một cái, như vậy là gì chứ? Ta không phải cố ý. Thôi, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Còn có lần sau thì đừng có mà trách ta đó. Ta không thích nam nhân. Quý Tuyệt Trần bình thường luôn lạnh như băng, nhưng lúc này trên mặt toát ra vẻ cười, nhìn Vũ Hạo hướng hắn bĩu môi. Một lần nữa hai mắt nhắm lại. Một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, Quý Tuyệt Trần hoặc Vũ Hạo trên mặt dần dần khôi phục bình thường, đáy mắt hiện lên vẻ buồn bã. Hắn phảng phất lại thấy được ban đầu mình và Đông Nhi cùng nhau tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện. Khi đó bọn họ cũng ở nơi này, chính là ở trên hai giường lớn. Hơn nữa khi đó còn tưởng rằng nàng thích sạch sẽ, nhưng ai biết nàng là một cô bé. Nếu như có thể trở lại quá khứ, cho dù lại trải qua một lần tu luyện thống khổ, cũng sẽ rất tốt. Đông Nhi, Đông Nhi. Trong tâm niệm của hắn, vĩnh viễn không bao giờ quên được dung nhan đó. Một đêm trải qua, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đồng môn bắt đầu bận rộn. Nam Thu Thu cùng Diệp Quốc Y giả trang thành tỉ muội, Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên giả trang thành vợ chồng, Hoắc Vũ Hạo, Hoa Thế Đầu, Từ Tam Thạch, còn lại là chia ra hành động. Bảy người rời khỏi tiểu điếm, ở Nhật Thăng Thành dò thăm tin tức, đồng thời thu thập tình báo. Trong đó, nhiệm vụ của Hoắc Vũ Hạo nặng nhất. Hắn sẽ dùng thời gian một ngày lấy tinh thần dò xét, đem cả Nhật Thăng Thành hoàn toàn dò xét một lần. Đúng như hắn đoán, ở trong thành không có tìm được con tim bị nhốt. không có ai có thể tìm được. Mà bên trong thành bố trí căn bản cũng rơi vào tinh thần dò xét cảm giác của Vũ Hạo. Bố trí cao cấp hồn đạo khí không chỉ là có ở trung tâm chợ. Ở Nhật Thăng thành bốn góc, trên tất cả các góc đều có cao cấp hồn đạo khí bố trí, nhưng lại không phát hiện bất kỳ một vị tà hồn sư nào. Vũ Hạo có thể khẳng định lúc này ở Nhật Thăng thành ít nhất có đến hai vị cấp 9 hồn đạo sư. Bởi vì hắn tìm kiếm xác nhận trung tâm chợ cao cấp trong hồn đạo khí có một kiện nhất định là cấp 9 tồn tại. Tìm kiếm kéo dài đến chiều, mọi người trở lại tiểu điếm. Thương nghị sau một lúc, những người khác đều nghỉ ngơi. Hoắc Vũ Hạo điều chỉnh sau, ăn cơm tối xong, thừa dịp tối đi ra cửa. Lần này, hắn bắt đầu chuyển hướng dưới đất mà dò xét. Mặc dù không có thể mở ra vận mệnh chi nhãn để tìm kiếm, nhưng chỉ cần là cái địa phương hắn trải qua, dò xét phía dưới 50 thước độ sâu, chỉ cần là có vấn đề thì có thể phát hiện một chút dấu vết. Vừa đi vừa dò xét, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo kéo dài thâu suất. Cũng chính là tu vi bậc này đổi thành tinh thần vũ hồn sư. Đi tới trước, Hoắc Vũ Hạo tiến vào một cái nhiệt kêu tiếng động lớn ở đường phố. Đường phố hai bên hai cửa hàng san sát, từng cái cửa hàng đều là thắp đèn sáng trưng. Hắn đang tra xét, trong lúc bất chợt ý niệm vừa động, theo bản năng ngẩng đầu lên. Bất chợt, trước hắn không xa, một nữ nhân chặn đường lại. Nữ nhân này có chút làm người ta không dám khen. Thân cao, vòng eo chính là gấp 3 lần Vũ Hạo. Nữ nhân này béo, thân hình mập mạp, mặc chiếc váy có rất nhiều hoa. Nàng mập mạp đó đứng trước mặt, làm Hoắc Vũ Hạo chút nữa té ngã xuống đất. Nơi này là sao chứ? Đại gia, đi vào trong này đồ vui một chút nhé. Vũ Hạo không thể nhìn ra tuổi của nữ nhân này. Nhìn bộ dáng dung nhan, nhếch miệng cười, lộ ra răng cửa vàng khe, thanh âm kia nghe tới có chút bén nhọn. Nam không già nam, nữ không già nữ. Đáng sợ nhất chính là khi nàng há miệng, trong miệng một cỗ mùi hôi thối nhất thời phát ra, cùng trên người mùi nước hoa hỗn hợp ở chung một chỗ. Đúng là đường phố náo nhiệt, có ít nhất 5-6 người ngã xuống. Hoắc Vũ Hạo cũng là lùi về phía sau mấy bước ngã xuống, trong mắt toát ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Đại gia à, vào đây đùa một chút đi. Chúng ta nơi này có rất nhiều các vị cô nương xinh đẹp, giá rẻ. Nữ nhân mập mạp nói, vừa chỉ bên cạnh có một tiểu lầu. Tiểu lầu đó không lớn, bộ dáng nhìn qua có chút cũ xích màu hồng phấn. Ánh đèn mang theo vài phần mập mờ, nhưng phía ngoài đã có chút ít loang lổ vách tường hiện ra. Tốt, người dẫn đường sao? Hoặc Vũ Hạo một tay che cái mũi của mình, trong ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng khôi phục bình thường. À, đại gia, ngài thật là tinh mắt. Nữ nhân mập vừa nghe Vũ Hạo chịu đi, nhất thời vui mừng quá đỗi, kéo cánh tay hắn, lại bị Vũ Hạo bất động tránh qua. Hoặc Vũ Hạo trầm giọng quát lên, không được động thủ. Tốt, không sao, không sao, đại gia, ngài đi theo ta. Vừa nói, nàng đã hướng tiểu lâu kia đi tới. Vừa đi, còn vừa quay đầu lại để nhìn Hoắc Vũ Hạo đến. Đại gia, ngài thật là tinh mắt đó. Ngài có thể gọi ta là Lăng Lăng. Đi vào đâu đây? Hoắc Vũ Hạo tốt cuộc không nhịn được, nôn khan một tiếng, sau đó mau tránh xa nữ nhân kia, ý bảo nàng ta qua chỗ khác, không nên đối với mình mà nói chuyện như vậy. Khi tới nơi, Nữ nhân mập mạp lên tiếng: "Lầu trên lầu dưới, các cô nương ra ngoài tiếp khách." Nhất thời, một đám cô con gái tươi hoàn toàn từ trong tiểu lâu đi ra. Những nữ nhân này trang phục hoàn toàn kế thừa Lăng Lăng, giống như phong cách đó. Quả nhiên làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Hoa Vũ Hạo ở cửa tiểu lâu dừng bước, đột nhiên hướng lão kia bảo: "Lăng Lăng đúng không?" Lão bảo nghe hắn nói như vậy, nhất thời toàn thân kịch chấn, quay người lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi "Ta lần sau sẽ quay lại." Bỏ lại những lời này, Hoắc Vũ Hạo xoay người bỏ chạy, bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ huyền diệu, nhanh chóng biến mất. Sợ quá. Lão bảo đó đứng ở cửa trợn mắt há mồm, nhìn Hoắc Vũ Hạo biến mất, đáy mắt hiện lên một tia khó tả. Các cô nương ở lầu trên lầu dưới tranh nhau chạy đuổi theo, nhưng không thể nào mà thấy nữa. Hoắc Vũ Hạo chạy ra hai con đường mới trì hoãn đặt chân xuống. Ở một góc hẻo lánh dừng bước lại, Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh bắt đầu lặng lẽ vặn vẹo. Rất nhanh hắn dung nhập vào đến hoàn cảnh chung quanh, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời cao, dò xét hồn đạo khí chỉ có thể dò xét thêm mục tiêu, là không thể nào trang bị viễn trình nhiệt năng cùng hồn lực dò xét. Hiện nay hồn đạo khoa học kỹ thuật còn xa, không đạt tới cái loại trình độ này. Mượn mô phỏng hồn kỹ ẩn thân, Hoắc Vũ Hạo không vội vã đi ra ngoài, lặng lặng núp trong góc yên lặng chờ đợi. Người mặc dù đi, nhưng tinh thần của hắn vẫn dò xét ở trên người Phong Lăng. Phong Lăng tự hồ rất nhanh khôi phục bình thường, một lần nữa trở lại trên đường bắt đầu kiếm khách. Hoặc Vũ Hạo bằng vào tinh thần dò xét của mình đối với Phong Lăng đó tiến hành không dò quan sát kỹ, hắn rất nhanh phát hiện trên người của Phong Lăng hồn lực ba động không có biến mất, mà hắn đang nghe mình kêu tên của hắn, ánh mắt không ngừng biến hóa, tự hồ có chút do dự, thậm chí có chút kinh hãi. Đây có thể là một cái đầu mối mà Hoắc Vũ Hạo coi là rất quan trọng, cho nên không vội vàng mà yên lặng chờ đợi. Mãi cho đến khuya, lần này Phồn Hoa Đường cái cửa hàng cũng rối rít đóng cửa, lão bảo Phong Lăng mỗi lần nữa trở lại nhà kia. Thời gian không lâu, gia hạ kỹ viên cửa hồng đột nhiên mở ra một đạo khe hở, một cái thân thể thấp lè tè từ bên trong chui ra. Phong Lăng như cũ, bộ dạng vẫn như vậy, trên người lúc này sức đầy nước hoa, nhưng đại hoa áo đã không thấy đâu nữa, đổi lại là một thân hình tương đối mộc mạc áo vải. Ngó qua ngó lại, sau đó tảo bước ra ngoài, lặng lẽ chạy đi, hướng một phương hướng nhanh chóng đi bộ. Hoặc Vũ Hạo không động, lặng lẽ đuổi theo, đi theo Phong Lăng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây thôi. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé, để xem rằng là Vũ Hạo chạy theo cô gái này thì sẽ có cái manh mối gì không, để phát hiện gì, xem là các cái con tin của mình, những cái người mà Vũ Hạo cùng với nhóm người bạn của mình muốn cứu ấy, họ ở đâu. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại vào 8 giờ tối ngày mai.